Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thật Hydra. Tốt, giao dịch hoàn thành, ghi lại 13 cái tài khoản đen nhà tin tức. Doom quay đầu ly khai. Cái gì tái kiến không hề thấy nói. Hắn căn bản lười nói. Đây gì cũng hiểu được như vậy tốt. Chính là một vụ giao dịch. Không phải liên quan đến bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào. Ngày hôm sau buổi trưa, S.H.I.E.L. Đề đặc công từ Thụy Sĩ đem chứa du hành vũ trụ dùng dương kim loại dẫn theo trở về. Doom biết y phục không giống bình thường. Chuyên môn là một cái cắt đứt trong ngoài dương kim loại. Hiệu quả coi như không tệ. Daisy mở dương sau. Du hành vũ trụ phục bên trong năng lượng vũ trụ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Lần này hấp thu quá trình sẽ không như lần trước phản ứng lớn như vậy. Hàm lượng quá ít, nếu như nói tinh thần chi tử để cho nàng tế bào trưởng thành đến 3 tuổi trình độ. Như vậy hiện tại du hành vũ trụ phục bên trong điểm ấy năng lượng toàn bộ trá kiên sạch. Cũng chính là sinh ra 2 tháng dáng vẻ. Bất quá cùng tinh thần chi tử cái loại này mang theo nồng nặc cá nhân tin tức năng lượng bất đồng. Du hành vũ trụ phục bên trong năng lượng không có một người tin tức. Hoàn toàn là không thuộc tính năng lượng. Hấp thu chuyển hóa hiệu suất muốn cao một chút. Đồng thời mượn những năng lượng này, tế bào thân thể tích lũy đột phá một cái hạn chế. Nàng tựa như một cái trẻ nhỏ giống nhau. Tế bào thành công tiến nhập ổn định thời kỳ sinh trưởng. Các phương diện biến hóa cũng không lớn. Chỉ có thể nói tế bào ổn định sau. Đối với tật bệnh, độc tố, hoàn cảnh ác liệt sức chống cự cường thêm vài phần. Rèn sắt khi còn nóng. Nàng phái khổng lồ pháp luật đoàn đội đi quốc gia hàng không cục hàng không. Chuẩn bị tiếp nhận trạm không gian hài cốt. NASA tổng bộ ở Washington. Daisy đối với lần hành động này vẫn là có lòng tin. Ngoại nhân từ NASA cầm ít đồ sẽ rất phiền phức. Thế nhưng nàng bất đồng. Nàng là người một nhà. Đối với NASA phi thường có sức ảnh hưởng Gideon Merlick lão tiên sinh là một gã vinh quang Hydra. Phần tử, tọa ở đối phương trong biệt thự. Nàng mỉm cười ý bảo tất cả mọi người lui. Nàng muốn cùng lão đầu này hảo hảo nói chuyện. Lão đầu biệt thự bố trí rất hợp quy tắc, thậm chí có thể dùng nghiêm khắc để hình dung. Chỉnh thể bố cục rất có cổ điển phong cách. Rất nhiều lịch sử văn vật làm trang sức phẩm bị đem ra trang điểm biệt thự. Nổi lên chủ nhân văn hóa hàm lượng nguyên tố trong quặng. Gideon Merlick có mái đầu bạc trắng. Thoạt nhìn lão được không được. Tuổi thật cũng không có Baron đám người kia số tuổi lớn. Lão đầu từng tại Peace thời kỳ đảm nhiệm thế giới hội đồng bảo an xử lý công việc. Ở Baron, Waiho đám người kia lui khỏi vị trí phía sau màn thập niên 70. Cũng đã từng là Hydra một vị chuẩn đầu sò. Bất quá bây giờ hắn đã già rồi. Lão đầu bất cẩu ngôn tiếu. Mãi cho đến người hầu đều rời phòng. Hắn chỉ có trầm giọng hỏi. Tại sao tới ta chỗ này? Ta và các ngươi bất đồng. Hắn có ý riêng. Gideon Merlick ở Hydra bên trong không thuộc về bất kỳ một cái nào phe phái. Khác thế lực tiểu, tài chính thiếu, nhân thủ cũng ít. Hơn nữa bất hòa ý một vị đầu sỏ giao tiếp. Hắn vẫn thừa hành Hydra phiên bản cô lập chủ nghĩa lộ tuyến. Là cái rất kỳ lạ lão đầu. Các ngươi đi kiếm tiền. Đi hoàn thành này không giải thích được sự nghiệp to lớn. Không muốn dây dưa ta. Ngươi nên biết nguyện vọng của ta. Đúng vậy, lão đầu một lòng một dạ muốn tìm trở về viễn cổ Inhuman. Bị cho rằng là Hydra chân chính khởi nguyên Inhuman 2. Hắn căn bản không tán thành Baron. Waiho thậm chí bao gồm Red Skull thừa hành hiện đại Hydra tôn chỉ. Đương nhiên oán khí của hắn cũng có thể lý giải. Newton tức sĩ vì 2060 năm diệt thế kế hoạch. Điểm binh điểm tướng điểm một cái điểm. Thuận tay tìm một cái có sức sống xã hội tổ chức tiến hành giúp đỡ. hắn cái nào quan tâm Hydra phía trước tôn chỉ là cái gì à? Nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem Gideon Merlick cái này một đống đức cao trọng vọng ngoan cố phái đuổi ra khỏi cửa, nguyên giáo chỉ chủ nghĩa bị sạch lui, bá quyền chủ nghĩa ngẩng đầu. Red Skull bao quát hôm nay Baron đều ở đây tranh phách thế giới thống trị thế giới trên con đường này một đi không trở lại. Đến khi Baron Zemo mang theo đức thế lực còn sót lại gia nhập vào sau, càng là đem quân sự hóa quản lý dẫn vào rồi Hydra tổ chức. Nguyên bản hảo đoan đoan một cái tà vật sùng bái tổ chức bị khiến cho trương khí mù mịt. Phía trước hắc bào, huyết tế, lục mang tinh đều bị quân trang, súng trường và chữ vạn phù thay thế được. Tuy là sau khi chiến tranh kết thúc, Merlick cái này một đám người lại lần nữa về tới Hydra. Nhưng hắn đối với Nam Tước ý kiến lớn đi. Daisy trong chốc lát có điểm từ nghèo, đối phương một điểm Hydra tinh thần cũng không có. Hơn nữa hàng này bình thản nói chính mình không sợ Baron, tự nhiên cũng sẽ không sợ nàng, chí ít không sợ trên mặt nổi cái này trang phục. Nếu như ngươi nghĩ linh nghe chúng ta giáo lý ta hoan nghênh, nếu như không có chuyện gì mời ly khai. Lão đầu rõ ràng không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều. Daisy khoát khoát tay, giải quyết việc chung cũng được. Được rồi, ta lần này tới là vì tiếp thu Doom trạm không gian. Hắn đem trạm không gian quyền sở hữu quá độ cho ta. Trạm không gian, Merlick cho là nàng là tới làm Hydra sự tình. Không nghĩ tới thật có công sự, làm âm thầm giúp đỡ NASA. Cũng ở hàng thiên hệ thống trong rất có mạng giao thiệp, Merlick tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là S-H-I-L-D muốn xây trạm không gian? Hoặc là Hydra muốn làm trạm không gian? Không thể không nói, tâm tư của hắn có điểm linh hoạt. Hàng không hàng thiên lãnh vực này quá tốn tiền. Nước Mỹ đang lãnh chiến sau đại phúc độ xúc giảm ở hàng không hàng thiên lĩnh vực đầu tư. Đây là nhiều phương diện nhân tố thúc đẩy. Trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là phí tiền. 10 tỷ trăm tỷ ném vào đều tiên không dậy nổi một cái bọt nước. Nhìn không thấy hồi báo, dĩ nhiên là không ai đầu tư. Lão đầu vì hoàn thành thật, Hydra nguyện vọng chỉ có thể thường thường cầm tiền của mình đi phụ. Không cầu sẽ đi ngay bây giờ ngoại tinh, đem trong mắt hắn giống như thần hai mang về địa cầu. Chí ít hàng không hàng thiên lãnh vực này không thể lui bước a. Nhưng mà nước Mỹ ở lãnh vực này thật không tính là cường. Đông phương cái kia không thể miêu tả quốc gia từng bước ép sát. Bây giờ mắt thấy sắp đuổi kịp rồi. Lão đầu lòng có dư lực không đủ. Chính mình về điểm này gia sản toàn bộ văng ra cũng không đủ. Rõ ràng 60 tuổi người. Hiện tại đầu tóc bạc trắng giống như 80 tuổi giống nhau. Các ngươi muốn thành lập trạm không gian? Hắn hỏi dò, Daisy một nói từ chối. Trạm không gian không có gì chứng dùng, còn siêu cấp phí tiền. Nàng chính là muốn hút điểm nguyên thủy năng lượng vũ trụ. Xây na thứ đồ hư để làm chi? Trước bán châu báu một đường thăng cấp đến mua cao ốc. Đã để cho nàng tỉnh ngủ. Mình tế bào quá sống qua nhảy. Hầu hết thời gian đều nằm ở hiểu rõ vấn đề giai đoạn. Hiện tại làm bất kỳ quyết định gì đều phải thận trọng. Biết được nàng vô ý chạm không gian hạng mục, lão đầu có chút thất vọng. Một cái vận hành tốt đẹp chính là chạm không gian chí ít giá trị 200 ước. Thế nhưng báo phế sẽ không đáng cái giá này rồi. Dựa theo sắt vụn bán khá là đáng tiếc. Nhưng muốn nói còn bao lớn giá trị nghiên cứu cũng là chuyện phiếm. Lấy một cái so với sắt vụn nhô cao giá cả. Trừ Doom chiếm so với, sau đó thành giao, loại sự tình này hoàn toàn là công sự, không cần ẩn giấu. Buổi chiều lúc bỏ hoa trạm không gian đã bị kéo về Hammer công nghiệp quân sự, vây quanh nhìn hai vòng, nàng một hồi nhíu, trạm không gian trải qua tầng khí quyển sau, bề ngoài đã không có một tia năng lượng, người thường mỗi ngày ăn ở bên trong. Qua 30 năm cũng xuất hiện không được dị năng, thế nhưng ở của nàng siêu cấp thị lực quan sát, còn có thể chứng kiến chạm không gian kim loại ở chỗ sâu trong. Có một chút rất ngoan cố tàn dư năng lượng, những năng lượng này bị tầng khí quyển chen đè lên kim loại ở giữa. Song phương lẫn nhau hút mắt, cũng nữa khó phân lẫn nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,